Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 755, phục sát. Một canh, Sở Ly không hiểu nói. Hương chủ là gì không phản đối? Chu Huân thản nhiên nói. Người sống thế gian, khó tránh khỏi sẽ có ân oán tình cừu. Luyện công người nếu như một mực muốn chính khắc chế, có thể giết đối phương cũng không dám giết. Không thể khoái ý ân cừu. Vậy còn có cái gì võ giả khí? Không có võ giả chi tâm, rất khó luyện thành cao thâm võ công. Chỉ có không sợ người, mới có thể dũng cảm tiến tới. Sở Ly lại thấy rõ hắn ý nghĩ. Một thiên tài tốt nhất dương danh phương thức, là đạp khác một thiên tài trèo lên trên. Tốt nhất là đạp hết thảy thiên tài, bò đến tối cao cấp. Đó chính là tuyệt thế thiên tài. Mà một cái tuyệt thế thiên tài tiến cử tiến vào Quang Minh Thánh Giáo. Chu Huân cái này tiến cử người lấy được có ích là khó có thể tưởng tượng. Như Sở Ly thật sự là tuyệt thế thiên tài, Chu Huân sẽ thoát ly tam tuyệt đường, tiến vào Quang Minh Thánh Giáo phân đà. Đối với bất kỳ một cái nào Quang Minh Thánh Giáo dự bị đệ tử mà nói, có thể lần nữa tiến vào Quang Minh Thánh Giáo, trở thành Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đích truyền. Kia chính là vô thượng vinh quang cùng cả đời mộng tưởng. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử có hai cái nguồn gốc. Một cái là từ nhỏ bồi dưỡng, thụ cùng Quang Minh Thánh Giáo cơ sở tuyệt học, sau đó ra dạy lịch luyện. Này còn chưa không phải Quang Minh Thánh Giáo chân chính đệ tử, chỉ là dự bị đệ tử. Một khi thông qua lịch luyện, mới biết trở thành Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đích truyền. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đích truyền mang ý nghĩa vô thượng vinh quang. Vĩnh viễn không dùng hết kim tiền, luyện không hết kỳ công tuyệt kỹ, gì đó cũng không lại thiếu. Chỉ cần chuyên chú luyện võ liền tốt, mới thật sự là sống trên đời một lần. Không uổng công tới này thế giới đi một lần. Đệ tử khác một cái nguồn gốc nhưng là cử gốc dạ thiên tài đệ tử. Nhưng loại này đệ tử cực ít, là có đỉnh tiêm thiên phú. Hơn nữa không có tiến vào tiên thiên cảnh giới. Chu Huân biết rõ, kia Phùng Xương Văn chính là dạng này một cái thiên tài đệ tử. Đã thụ cùng Quang Minh Thánh Giáo cơ sở tâm pháp. Một khi tu luyện bước vào thiên ngoại thiên, chính là sẽ trở thành Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đích truyền. Đến lúc đó, Phùng Xương Văn tiến cử người Phùng Hy cũng sẽ có được trọng thưởng. Tiến vào tứ phương đường, hoặc là ngũ hành đường. Như Phùng Xương Văn là tuyệt thế thiên tài, Phùng Hy thậm chí khả năng trùng nhập Quang Minh Thánh Giáo phân đà, trở thành đệ tử đích truyền. Đồng dạng, Triệu Đại Hà nếu là tuyệt thế thiên tài, Chu Huân cũng sẽ như thế. Mà nghĩ thành tuyệt thế thiên tài, liền muốn đạp xuống đi hết thảy thiên tài. Cái này Phùng Xương Văn liền là tốt nhất đá đặt chân. Sở Ly sau khi xem xong, cảm thấy đại định, hương chủ. Ta muốn tìm đến Phùng Xương Văn. Ta đã dò nghe, Phùng Xương Văn ngay tại Phùng Hương chủ phủ bên trong bế quan. Không tiến vào tiên thiên viên mãn cảnh giới, sẽ không xuất quan, tiên thiên viên mãn cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày nói. Cái này cần lúc nào? Có hay không biện pháp đem hắn dẫn ra? Ta một đao làm thịt hắn. Ta nghĩ một chút biện pháp đi. Chu Huân nói, Sở Ly nói. Ta nghe nói này ra hỏa rất háo sắc. Hắn cũng cẩn thận nghe qua Phùng Xương Văn nội tình. Là cái nhân vật thiên tài. Nhưng mỗi người đều có nhược điểm. Cái này Phùng Xương Văn đặc điểm lớn nhất là háo sắc. Ưa thích mỹ lệ nữ nhân. Không thể không có nữ nhân. Hắn lớn lên tuấn mỹ hơn nữa biết ăn nói. Lại thêm địa vị không tục. Tại Bình An Trấn có không ít nhân tình. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. À hát. Chu Huân như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Ly gật đầu, Phùng Xương Văn bế quan luyện 10 ngày công, một hơi chút được như nhau. Hắn cảm thấy mình đến cực hạn, yêu cầu thư giãn một tí, triệt để nới lỏng ra, mới có thể tiếp tục tiến bộ dũng mãnh. Tiếp tục như vậy căng cứng xuống dưới, chính mình căn này dây cung liền muốn gãy mất, nhưng thúc thúc thấy gấp. Muốn ra ngoài lại là không dễ. Hắn lợi dụng chính mình đặc biệt ưu thế, dùng tình thiêu động hai cái nha hoàn. Đáng tiếc này hai cái nha hoàn tuy có chút tư sắc, cũng coi là thanh tú, lại không bị hắn đưa vào mắt. hắn khẩu vị soi mói cực kỳ. Lạc Châu thành thế nhưng là đại thành, phồn hoa chi cực, trong thanh lâu mỹ nhân nhi xa không phải Bình An trấn có thể so sánh. Từng cái đều xinh đẹp như vậy động người, phong tình vạn chủng, cũng không tượng Bình An trấn những nữ nhân kia thổ lý thổ khí. Lúc trạng vạng tối, cùng thúc thúc sau khi ăn cơm xong, hắn tại hai cái nha hoàn trợ giúp bên dưới, vụng trộm mò mẫm ra phủ, đi vào Lạc Châu thành một gian nổi danh thanh lâu Đắc Ý Lâu. Đắc Ý Lâu tầng 4 cao, hoa mỹ tinh xảo, tráng lệ, lúc này hoàng hôn dâng lên, đèn hoa mới lên, Đắc Ý Lâu giống như thiên thượng cung khuyết, đứng ở dưới lầu lại có nhỏ bé cảm giác, nhìn xem căn này như vậy khí thế thanh lâu. Phùng Xương Văn hưng phấn đến toàn thân lỗ chân lông đều dựng. Tại dạng này trong thanh lâu nữ nhân, thật là tuyệt vời bao nhiêu. Hắn không kịp chờ đợi đi vào trong, nhìn thấy dẫn đường gã sai vặt, trực tiếp ném ra ngoài 10 lượng bạc. Dẫn đường gã sai vặt tướng mạo thanh tú, nhìn xem rất thuận mắt, rất bình thản tiếp nhận bạc, mang lấy hắn đi vào trong, dẫn hắn tới đến lầu 2 một gian phòng ốc. Phùng Xương Văn nhíu mày, ta muốn lên cao nhất một tầng. Gã sai vặt cung kính nói. Công tử, lầu 2 là 10 lượng bạc, lầu 3 là 100 lượng, lầu 4 nhưng là 1000 lượng. Công tử lần đầu tiên tới tệ lầu, không cần nôn nóng bên trên tầng cao nhất, có thể theo phía dưới bắt đầu. Vậy liền bên trên lầu 3 đi. Phùng Xương Văn cau mày nói. Đúng, gã sai vặt quay người mang lấy hắn lên lầu 3 một gian phòng ốc. Mỉm cười nói, gian này phòng là Tử Yên cô nương. Công tử mời vào. Phùng Xương Văn lộ ra hài lòng nụ cười, lại vứt cho hắn 10 lượng bạc. Gã sai vặt sau khi tạ ơn lui ra, nhanh chóng tới đến lầu 2 một gian phòng ốc, đổi một thân quần áo, ung dung ra Đắc Ý Lâu. Phùng Xương Văn đẩy cửa tiến đến, lại là một cái ấm áp phòng. Bên ngoài là phòng khách, bên trái nội gian là thư phòng, bên phải là phòng ngủ. Lúc này phòng khách trên cái bàn tròn đã dọn lên lục đạo sắc hương vị đều đủ thịt rượu. Tựa như đang chờ khách nhân ngồi vào vị trí. Một cái thân hình uyển chuyển cô nương đang ngồi ở dưới cửa hiên án phía trước. Liền ánh đèn xem sách. Nàng thân mang màu tím nhạt quần áo. Tú mỹ gương mặt trắng nõn động người. Liễu mi mắt hạnh. Mũi ngọc môi anh đào. Tiểu xảo tinh xảo. Chính để sách xuống uể oải nhìn qua. Ra mắt công tử, nàng khởi thân chỉnh đốn trang phục thi lễ. Phùng Xương Văn bị nàng động tác yêu nhã mê hoặc, lại thêm nàng động người tư sắc, tức khắc vừa lòng thỏa ý, cảm thấy 100 lượng bạc tiêu đến không oan. Công tử, chúng ta trước ăn những thịt rượu đi. Tử Yên cô nương dịu dàng nói nói. Phùng Xương Văn tuy ăn qua cơm, nhưng cùng thúc thúc tụ cùng một chỗ, thật là ăn không đủ no. Thế là gật đầu, tiến lên phía trước muốn kéo Tử Yên tay nhỏ. Tử Yên lại nhẹ nhàng tránh đi. Hai người ngồi đối diện nhau. Tử Yên tố thủ rót rượu. Hai tay đầu tới. Phùng Xương Văn ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Lòng say thần mê, khẽ cười một tiếng. Không có độc a. Tử Yên hé miệng mỉm cười. Uống một hơi cạn sạch. Phùng Xương Văn hài lòng gật đầu. Hắn đối với mình thận trọng rất hài lòng. Cho dù ở lúc này, chính mình tại thần hồn điên đảo tình hình bên dưới còn có thể bảo trì thận trọng. Đúng là khó được, kỳ thật hiện tại muốn giết mình chỉ có cái kia Triệu Đại Hà. Mà Triệu Đại Hà tính cách, sẽ chỉ là tại ven đường phục kích chính mình. Vung trường đao chém tới, cũng sẽ không ở rượu bên trong hạ độc. Huống chi hành động của mình không có người biết. Chính mình vụng trộm chạy đến là tạm thời quyết định. Như vậy thì không có khả năng cấp Triệu Đại Hà mai phục cơ hội. Chính mình rất không cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận. Bên dưới một chén hắn tiếp nhận chén bạc. Khẽ nhấp một cái. Tán thưởng một câu, hảo tửu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Tử Yên cô nương nói với hắn mấy câu. Thanh âm ôn nhu. Ăn nói yêu nhã. Hỏi hắn là từ đâu đến. Là người luyện võ ấy ư. Thời gian lại uống hai cốc. Một tiếng vang trầm, Sở Ly một cước đá tung cửa, xông tới một đao chém xuống. Phùng Xương Văn mãnh liệt giật mình, sát khí để cảm giác nhạy cảm hắn như rớt vào hầm băng. Hắn đổ thân lăn một vòng, tiến vào dưới bàn, lại lăn một vòng, đến trước cửa sổ, chỉ cần xông ra cửa sổ hướng dưới lầu nhảy, không lại khinh công Triệu Đại Hà liền không thể làm gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.